Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, Ngô Cục xuất thủ. Trong núi, tiếng súng bạo hưởng, hai tên phụ trách truy kích thẩm phi quân tình nhân viên. Ngã xuống vũng máu bên trong, hắn tại sau cây, dẫn đầu quân tình trưởng quan, kéo cổ giống lên một tiếng, cộc cộc. Bên trái một tên quân tình nhân viên, bưng chồng chất suy thoái xe, điên cuồng hướng thẩm phi cái kia một bên bắn phá, thân cây bị đánh cho mảnh vụn bay tứ tung. Thẩm phi từ trong ngực móc ra tay L, bắn bay bảo hiểm, động tác tiêu chuẩn ném về đối phương. Ba người thấy thế lập tức tư tán lấy chạy trốn, tay L rơi xuống đất oanh một tiếng bạo tác, trong khoảnh khắc tiết sương mù đầy trời. Thẩm phi ném xong tay L về sau, quay đầu liền hướng càng xa xôi chạy tới, nghiêng góc đối, dẫn đầu quân tình nhân viên hai tay cầm thương, nghiêng đầu nhắm chuẩn thẩm phi, quả quyết bóp cò, cang, súng vang lên, thẩm phi bên trái bả vai bạo khởi một đoàn huyết vụ. Thân thể nghiêng về phía trước lấy chạy mấy bước, suýt nữa té ngã, hắn trúng thương, tiếp tục đuổi, ba tên quân tình nhân viên. Không kịp đi quản đã bị đánh chết chiến hữu, chỉ lập mã cất bước lại tiếp tục đuổi theo. Ven đường, dẫn đầu trưởng quan bóp lấy cổ áo đối nói Mai Hô. Chúng ta đã đuổi kịp thẩm phi, hắn nổ súng tập kích chúng ta. Hiện tại tình huống như thế nào? Chúng ta không có hai anh em, nhưng hắn cũng trúng thương. Tại hướng núi lưng phương hướng chạy, dẫn đầu trưởng quan lập tức trở về nói. Các ngươi dựa theo tín hiệu định vị. Liền có thể đuổi tới. Biết, kết thúc trò chuyện về sau, dẫn đầu trưởng quan mang theo còn lại hai tên đồng bạn, bắt đầu ở sau bên cạnh, một mặt đuổi, một mặt cùng thẩm phi chiến đấu. Thẩm phi đã bại lộ vị trí của mình, cái kia lại nghĩ triển khai đánh lén, rõ ràng là không thực tế sự tình. Mà phía sau ba tên truy kích quân tình nhân viên tố chất cũng rất cao. Bọn hắn rõ ràng không muốn cùng thẩm phi liều mạng, chỉ muốn ngăn chặn hắn. Ước chừng hơn 20 phút sau, trong núi một chỗ nham thạch đằng sau, thẩm phi đã triệt để thoát lực. Sắc mặt trắng bệch, nửa người đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hậu phương, hơn 20 tên quân tình nhân viên chậm rãi nhích lại gần. Dẫn đầu nhất người chính là Chu trưởng quan, lúc trước phụ trách truy kích quân tình nhân viên. Chậm rãi đi vào Chu trưởng quan khía cạnh, thấp giọng hướng hắn nói ra, hắn liền tại bên trong đâu, đoán chừng là chạy không nổi rồi, núi này trong tuyết quá sâu, bắt đầu chạy quá hao tổn thể lực. Chu trưởng quan nháy nháy mắt, không có tiếp ứng hắn người sao, nếu có, hẳn là đều sớm tới. Quân tình nhân viên lắc đầu, hắn rõ ràng là một thớt cô lang, nhịn một ngày. Cuối cùng vẫn lựa chọn chạy trốn. Hắn hẳn là còn có đạn dược a. Hẳn là có. Hắn thời điểm ra đi cõng một cái ba lô lệch vai. Bên trong hẳn là trang đạn dược. Quân tình nhân viên gật đầu. Chu trưởng quan dừng lại một cái. Đưa tay vịn thân cây. Thanh âm to hô. Thẩm phi, nghe được ta sao? Tuyết vỏ bọc trong. Thẩm phi đưa tay đè lên trên bờ vai vết thương. Trong miệng mũi hiện ra nồng đậm sương mù. Không có lên tiếng, người chạy không ra được. Chu trưởng quan nhíu mày lần nữa hô. Ra đi, chúng ta tâm sự, nghĩ trò chuyện, ngươi tì em tới trò chuyện. Thẩm phi cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, gào thét trở lại, thẩm dần là ngươi giết à? Chu trưởng quan hô hào hỏi, thẩm phi không có lên tiếng. Gọi điện thoại cho ngươi tiểu hoàng là ta an bài. Ngươi không chạy, ta kỳ thật cũng không xác định. Là ngươi giết thẩm dần. Chu trưởng quan tiếp tục tẩy não. Nghe ta một lời khuyên. Ngươi vứt bỏ súng ra. Ta cam đoan ngươi tại nhìn thấy thẩm tư lệnh trước đó. Là an toàn. Tiếng nói rơi. Chu trưởng quan đợi đại khái 4-5 giây sau. Cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía trợ thủ hỏi. Thư đi qua sao? Rơi vị. Trợ thủ gật đầu. Mạnh đánh. Chu trưởng quan chính thức hạ lệnh. Được, ta nhận, ta ra ngoài cùng các ngươi trò chuyện. Thẩm phi thanh âm đột nhiên nổi lên. Chu trưởng quan ngơ ngẩn, khoát tay ý bảo đám người trước đừng nhúc nhích. lập tức hô hào trở lại. Người trước ném súng, cang cang, tiếng nói rơi, hai tiếng súng chát chúa vang đột nhiên nổi lên. Chu trưởng quan an bài một tên tay bắn tỉa, một tên quan sát tay. Tại vừa mới chuẩn bị khai hỏa áp chế Thẩm Phi thời điểm, đột nhiên bị song song nổ đầu, máu tươi cùng não mái trèo bắn tung tóe đầy đất, hòa tan tuyết động. Chu trưởng quan mộng một cái, quay đầu nhìn bốn phía hô, địch tập, có địch tập, cộc cộc cộc cộc, súng máy hạng nặng tiếng gầm gừ nổi lên. Chu trưởng quan bọn người vị trí, chỉ một thoáng bị phương hướng tây bắc đánh tới mưa đạn bao trùm. Người trưởng thành lớn bằng bắp đùi thân cây, bị viên đạn chặn ngang đánh gãy. Mười mấy tên quân tình nhân viên không đợi hiểu được làm sao chuyện, liền bị súng máy hạng nặng quét nát thân thể, chết thảm tại chỗ. Ẩn nấp, Chu trưởng quan sắc mặt trắng bệch mà giống lên. Siêu siêu siêu, hơn 20 viên tay L theo bên ngoài ném tới, rơi vào Chu trưởng quan bọn người mai phục tốt khu vực. Oanh, ầm ầm, trong núi rừng, không dứt bên tai tiếng nổ vang lên. Trên mặt đất trầm tích không biết bao nhiêu năm tuyết động bị kích đống, tung bay cao mấy mét. Tiếng súng trọn vẹn vang vọng 2-3 phút, làm tuyết động một lần nữa rơi trên mặt đất. Ánh mắt khôi phục về sau, phiến khu vực này mới tính triệt để yên tĩnh trở lại. Phương hướng tây bắc, hơn 50 tên thân mang bạch sắc y phục tác chiến quân tình nhân viên, bộ pháp chậm rãi đẩy vào tới. Đối hiện trường bên trong còn chưa chết hẳn Thẩm hệ đặc vụ tiến hành bổ súng. Chu trưởng quan đùi phải đã bị tạc đoạn, phần bụng máu tươi tuôn ra, cả người nằm trên mặt đất, đang lườm trong mắt, toàn thân run rẩy. Trong thoáng chốc, Chu trưởng quan nhìn thấy có một cái quen thuộc nam tử, ăn mặc áo lông, mang theo chỉ thêu mũ đi tới. Mượn hoàng hôn ánh sáng, Chu trưởng quan thấy rõ người tới hình dạng, thanh âm kinh ngạc thì thầm nói: "Ngô, Ngô Viễn Sơn, nguyên lai Thẩm Phi là ngươi người." Chấm ngoặc kép, Ngô cục căn bản không có phản ứng Chu trưởng quan, chỉ cất bước vượt qua thân thể của hắn, hướng về phía nham thạch phương hướng đi đến. Cấp bách, gấp, Chu trưởng quan không cam lòng thì thầm một câu, liền tắt thở. Ngô cục cất bước đi vào nham thạch khía cạnh, cúi đầu nhìn thấy trên đất Thẩm Phi, tiết vỏ bọc chung, máu tươi đã hòa tan một mảng lớn tiết động. Thẩm Phi một tay vịn mặt đất, phí sức ngồi, không thể chết a. Ngô cục hai tay đút túi hỏi. Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn về phía Ngô cục, thanh âm khàn khàn nói ra: "Ta không thể trở về đi." "Không, người nhất định phải trở về." Ngô cục không cần suy nghĩ nói: "Ta ti em trở về mệnh liền không có." Thẩm Phi trừng mắt hạt châu quát: "Giết những người đó tác dụng không lớn. Quân tình bộ môn người nhiều như vậy, chỉ cần có một người biết lão Chu bọn hắn là tới bắt ta, vậy cái này giúp người không có trở về, Thẩm Vạn Châu liền nhất định sẽ biết ta có vấn đề. Vừa rồi để ngươi mình chạy, chính là muốn đem lão Chu tổ chuyên án người đều dẫn tới." Ngô cục nhíu mày nói ra: "Hẳn là sẽ không lại có những người khác biết bọn họ đi tới. Vạn nhất có đâu, vạn nhất có người không có tới tham gia bắt đâu." Thẩm Phi gào thét quát hỏi: "Người đang ép ta đi chịu chết sao?" Ngô cục chậm rãi cúi người, đưa tay đè xuống Thẩm Phi thụ thương bả vai, thấp giọng hướng hắn nói ra: "Ngươi trở về, không có việc gì nhi." Thẩm Phi nghe nói như thế, có chút sững sờ: "Tin tưởng phán đoán của ta, ta so ngươi hiểu rõ hơn Thẩm Vạn Châu." Ngô cục lặp lại một câu, quay đầu hô: "Người tới, giúp hắn xử lý một chút vết thương." Thẩm Phi trầm mặc: "Ta ngay tại bên ngoài nhìn chằm chằm ngươi." Ngô cục đứng dậy nói ra: "Ngươi sau khi trở về, tìm một cơ hội, ta ra tay giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau." Ừng ực, Thẩm Phi ngửa mặt ngã trên mặt đất, ánh mắt vô hồn chấp nhận Ngô cục. Xuyên phủ, Tân Hương sinh hoạt trấn. Tần Vũ ngồi trong phòng làm việc, một mặt hít khói, một mặt cho Trần Tuấn gọi một cú điện thoại. "Uy, Tuấn ca, Giang Châu tình huống thế nào?" Tần Vũ hỏi. "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu." "Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." "Tuy không giải quyết được vấn đề gì,